Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, Mỹ lệ vô song. Ôn Hồng tiểu thư, Thanh Dương khu sở cảnh sát, cục trưởng trong văn phòng, nương theo lấy Đường Thiệu Cơ một tiếng mãnh hổ giống như tiếng gầm. Theo trong cổ họng phát ra sau. Toàn bộ trong văn phòng quanh quẩn hỗn loạn tiếng ồn ào âm. Đều tại thời khắc này bình tĩnh trở lại, Ôn Hồng sớm đã không chịu nổi Đường Thiệu Cơ trinh phạt trùng kích. Nếu không phải Đường Thiệu Cơ nắm thật chặt bả vai nàng, không cho nàng theo trên bàn trượt xuống lời nói, nàng sớm đã như bùn nhão giống như co quắp ngã xuống đất. Lúc này Đường Thiệu Cơ hài lòng thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Nắm lên trên bàn khăn giấy lau sạch lấy trên người mình vật dơ bẩn. Ôn Hồng hoạt bát bay bổng thân thể, mềm sao kéo dài trơn ngã trên mặt đất. Hắc hắc hắc, lúc này ngươi không lời nào để nói đi. Chuẩn bị cùng Ôn Minh cùng nhau ngồi tù đi. Bởi vì đây chính là các ngươi tỷ đệ số mệnh. Ai bảo các ngươi vi phạm pháp lệnh, còn hết lần này tới lần khác không có mắt, rơi xuống ta trên tay. Đường Thiệu Cơ híp mắt, trên mặt lướt qua một tia mệt mỏi, đánh giá nằm dạp trên mặt đất Ôn Hồng, cười tà nói, thực, a, ta đối với ngươi vẫn là thật hài lòng, ngươi mỗi lần đều có thể đem ta hầu hạ đều dễ chịu. Giết ngươi, ta thật đúng là có chút không nỡ đây, đặc biệt là lần này, thế mà để cho ta cưỡng ép xâm nhập hậu viện, ta là rất thích ngươi cỗ thân thể này. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi cùng Ôn Minh hết lần này tới lần khác là một đám. Hiện tại Ôn Hồng trắng như tuyết trên thân, thể hiện ra từng mảnh say lòng người hồng hà, mặt mũi tràn đầy nước mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người. Ngửa đầu nhìn qua Đường Thiệu Cơ, bị nước mắt mơ hồ trong đôi mắt lóe ra không che giấu được phẫn nộ cùng oán hận. Hận không thể đem Đường Thiệu Cơ chém thành muôn mảnh, nhưng hết lần này tới lần khác nàng sớm đã là tay chân bất lực. Liền đứng lên khí lực đều tại trước đó Đường Thiệu Cơ mỗi một lần đánh trúng. Bị hung hăng nghiền ép đến suối không dư thừa. Bất lực, hối hận, nghi hoặc, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình, đồng thời hiện lên ở trong óc nàng. Đừng có dùng loại này đáng thương ánh mắt nhìn qua ta. Ta người này mềm lòng, ta sợ chính mình nhịn không được sẽ đối với ngươi mở ra một con đường nha. Đường Thiệu Cơ đốt một điếu khói về sau, một điếu thuốc sương mù phun ra tại Ôn Hồng trên mặt. Khinh bỉ cười nói, theo ngươi lần thứ nhất tiến vào phòng làm việc của ta, làm ngươi ở trước mặt ta chủ động cởi áo nới dây lưng lúc, ngươi thì cần phải muốn cho tới hôm nay cục diện này. Thân ấy, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Ôn Hồng rốt cục lấy hết dũng khí, suy yếu bất lực mở miệng cầu khẩn nói, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta, đừng để ta ngồi tù, ta còn trẻ như vậy, ta không muốn đem cuộc sống rất tốt cùng thanh xuân tiêu hao tại tối tăm không mặt trời trong lao ngục. Ta nguyện ý làm bên cạnh ngươi một đầu nghe lời nhất chó cái. Đời này chỉ thuộc về một mình ngươi, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Hai đạo nồng đậm khói bụi, theo Đường Thiệu Cơ trong lỗ mũi phiêu nhiên, đem hắn gương mặt làm nổi bật đến như ẩn như hiện. Hoa âm lông mày hơi hơi nhíu lên, Ôn Hồng mặt mũi tràn đầy chờ mong ngắm nhìn Đường Thiệu Cơ. Chờ đợi Đường Thiệu Cơ hồi phục. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Thiệu Cơ một điếu thuốc rút xong, vỗ vỗ tay, nói khẽ, không có khả năng, ta sắp về hưu, một khi về hưu, thì mang ý nghĩa ta trên tay không có bất kỳ cái gì quyền lực. Đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng dám dẫm ta một chân. Ngươi cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta, ngươi bây giờ nói dễ nghe, quyết không phản bội ta, ha ha. Ta muốn là coi là thật, vậy ta thì thật là một cái đại ngu vãi lều, cùng nuôi hổ gây họa, không bằng chàm thảo trừ căn, không mảnh vải che thân ôn hồng chống đỡ cái bàn, chậm rãi đứng người lên, chà chà khóe mắt nước mắt, mang trên mặt một vệt tuyệt vọng. Tề Thanh nói, ngươi là làm sao biết Ôn Minh cùng ta quan hệ? Đường Thiệu Cơ cười ha ha, gấp nhíu mày, chậm rãi mở giãn ra, ta không nói cho ngươi, đến Hoàng Tuyền trên đường, Ôn Minh sẽ cùng ngươi giảng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này thời điểm Ôn Minh đã rơi xuống cảnh sát trên tay, sau 2 giờ, cảnh sát hội áp tải hắn trở về sở cảnh sát, đến thời điểm, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Ai có thể tưởng tượng được đến, sở cảnh sát văn phòng nhân viên văn phòng mỹ lệ vô song Ôn Hồng tiểu thư. Thế mà cùng tội phạm cướp giật Ôn Minh là chị em ruột. Hơn nữa còn đánh vào trong cảnh sát bộ, nội ứng ngoại hợp, ý đồ tiếp tục gây án, muốn là lại để cho các người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta thì thật là có lỗi với chế phục trên mũ huy chương. Câu nói sau cùng theo Đường Thiệu Cơ trong miệng nói ra lúc, lộ ra ý vị thâm trường. Ngươi là súc sinh, ngụy quân tử, tiểu nhân, ngươi thật rất bỉ ổi vô sỉ. Ngươi hội chết không yên lành, đã là cầu sinh vô vọng. Đã vạch mặt, Ôn Hồng cũng thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn thân mật thần thái. Chửi êm lên lên, Đường Thiệu Cơ khí định thần nhàn đáp lại nói, mắng chửi đi. Mắng chửi đi, ta không có vấn đề, đã từng có thật nhiều người, cũng giống như ngươi mắng qua ta, nhưng ta còn không phải sống được thật tốt, mà lại càng sống càng tư nhuận, ngược lại là những cái kia mắng ta người. Bây giờ mộ phần cỏ cũng không biết cao 3 thước, ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến sao? Ôn Hồng mỹ lệ khóe miệng đột nhiên hiện ra một cái lãnh khốc ý cười, thần thần bí bí cười một tiếng. Đường Thiệu Cơ không quan trọng lắc đầu. Đúng lúc này, Ôn Hồng trắng bóng thân thể theo Đường Thiệu Cơ trước mắt chợt lóe lên, bành, cửa sổ kiếng theo tiếng mà nát. Ôn Hồng thân thể theo cửa sổ bay ra, bên ngoài cũng là người đến người đi đường đi. Một giây sau, Đường Thiệu Cơ mơ hồ nghe được Ôn Hồng thân thể nện rơi xuống đất lúc phát ra trầm đục âm thanh. Ngay sau đó là người qua đường truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Đường Thiệu Cơ vịn cái bàn muốn đứng lên, lại phát hiện mình toàn thân đều đang run rẩy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Ôn Hồng vừa mới nhảy cửa sổ trước đó nói câu nào là có ý gì. Một cái không đến mảnh vải nữ nhân, mà lại trên thân cái nào đó vị trí còn dính đầy nam trong thân thể đồ vật, ngã chết tại trên đường phố. Cái này tuyệt đối là một đầu bạo tạc tính tin tức, mà lại đủ để cho hắn thân bại danh liệt. Khí tiết tuổi già khó giữ được, chỉ cần là có não tử người đều có thể theo cái tin tức này bên trong đoán được một số cùng quan hệ bất chính tương quan manh mối. Đến lúc đó, Đường Thiệu Cơ biết mình thì thật xong đời, hết đường chối cãi, ai cũng cứu không chính mình, cả đời vinh dự cùng nỗ lực đều hội bởi vì chuyện này mà tan thành mây khói, hóa thành nước chảy. Hô hô hô, Đường Thiệu Cơ không ngừng hít sâu lấy, muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, lại phát hiện nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Mồ hôi lạnh điên cuồng theo thể nội tuôn ra sao ra. Đường Thiệu Cơ rốt cục giãy giụa lấy chạy đến phía trước cửa sổ. Kinh khủng không chừng ánh mắt, hướng ra phía ngoài đường đi nhìn lại. Người đến người đi, hối hả, cùng thường ngày không có gì khác biệt. Chỉ là, làm Đường Thiệu Cơ ánh mắt rơi vào hắn coi là vốn nên là Ôn Hồng không mảnh vải che thân thi thể trên thân lúc, hắn lại lần nữa sửng sốt. 10 cái người đi đường vây quanh món đồ kia, thần sắc khác nhau, chỉ trò, nghị luận ầm ĩ lấy. Thậm chí có mấy cái cao tuổi lão nhân trong miệng mắng ra các loại khó nghe ô ngôn uế ngữ. Đi ngang qua cô gái trẻ tuổi thì mặt đỏ tới mang tai, tăng tốc cước bộ chạy về phía xa. Đường Thiệu Cơ một trái tim cũng treo cổ họng. Hắn tưởng rằng chính mình ánh mắt ra mau bệnh, liên tục vuốt mắt, thậm chí móc ra kính lão gác ở trên sống mũi, lần nữa chăm chú nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?